Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Tiên Giới Phong Tỏa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Sư Tôn, Phàm Nhân Gian Sự Tình, rốt cuộc như thế nào tình huống a? Trộm đạo giả thế nhưng sẽ tự mình ra tay nhằm vào chuyện này. Quá làm người không tưởng được. Cái kia Phong Vân Vô Kỵ an nguy, hẳn là như thế nào xử lý? Còn có, Thiên Hạo Đại Đế bên này, chúng ta muốn như thế nào tiến hành giải quyết công đạo đâu? Ngũ Trang Quan bên trong, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bên cạnh, Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái, Tiểu Đồng, thập phần lo lắng dò hỏi. Lúc này, bọn họ tự nhiên minh bạch Phong Vân Vô Kỵ sở hữu bản tôn việc. Muốn nói không lo lắng, đó là căn bản không có khả năng. Toàn bộ thế giới an nguy đều tại đây một người tay, ký thác với hắn trên người. Trộm đạo giả vạn nhất tương đương kia đã có thể hậu quả không dám tưởng tượng cũng. Lại nói này Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, kia chính là cơ hồ cùng cấp thánh nhân siêu cấp nhân vật. Lại có Tiêu Giao Tiên khả năng, thiên hạ to lớn đệ nhất tự tại người, biết hoặc là có thể nháy mắt xuyên thủng sự tình, cũng rất nhiều rất nhiều. Ở đại điện bên trong, ngồi xếp bằng hắn, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, hơi hơi híp mắt, ở hai cái tiểu đồng không ngừng đặt câu hỏi chung, chậm rãi nói tới, các ngươi không cần quá mức với sợ hãi. Trộm đạo giả tuy rằng nuốt thiên trộm nói, nhưng là ở hoàn toàn tế luyện hoàn thành phía trước, còn không thể tùy tiện đánh vỡ thế giới bố cục. Phong Vân Vô Kỵ an nguy, cũng không cần lo lắng. Nếu là sớm phát hiện, chẳng phải là một niệm diệt hắn vô số lần sao? Tam Thanh từ từ người, hiện tại vẫn luôn ở mặt trên kéo hắn, phân tâm sử dụng một lần thiên đạo. Phòng trừng đã là trong khoảng thời gian ngắn cực hạn. Bởi vậy, ta chờ không cần bất luận cái gì lo lắng. Đến nỗi cái này Thiên Hạo Đại Đế sao tương đương ha? Ta yêu cầu cho hắn công đạo sao? Sư phụ ngươi sợ hồng trần, không đại biểu không thể tiếp thu thiên địa khảo nghiệm. Kẻ hèn một cái tiên nhân đế vương mà thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, trên cơ bản giải thích trước mắt sở hữu trạng huống cùng bố cục. Thứ nhất, Tam Thanh cầm đầu các lộ thánh nhân đã không có nhàn rỗi, tiến đến nhằm vào trộm đạo giả đi. Thứ hai, mạnh mẽ đóng cửa Thái Âm Chi Môn trộm đạo giả. Bản tôn trong khoảng thời gian ngắn không động đậy đến hạ giới, Phong Vân Vô Kỵ cũng không bị phát hiện, còn ở vào tương đương an toàn tình huống chung. Thứ ba, hắn Trấn Nguyên Tử, căn bản không sợ cái gì Thiên Hạo. Hai người chính là voi cùng con kiến khác nhau. Giải thích cái cầu giải thích. A, sư phó, nếu ngươi nguyện ý xuất thế nhập hồng trần, đồ đệ còn dùng nói gì đâu. Chẳng qua, ngài nói cái này Minh Hà lão tổ, có thể tin sao? Vị kia nương nương an nguy tương đương, Thanh Phong Minh Nguyệt. Lại khai cái thứ hai vấn đề, đối với trước mắt này vừa hỏi, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, càng là nhẹ nhàng cười cười, sau đó lắc đầu càng thêm không lo lắng nói, ta cùng với Minh Hà quen biết, kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, ta hiểu biết hắn, tự thân có nguyên tắc ở, có một số việc sẽ không lầm, nếu không nói, liền hắn, ác tính. Như thế nào cùng sư phó của ngươi giống nhau, tiêu giao vô số hội nguyên, mạc lo lắng lạc, nga nga, cũng đúng vậy, Minh Hà lão tổ đều có một đạo đâu, ta hai cái hậu bối, vẫn là đừng nghĩ, Thanh Phong Minh Nguyệt gặp phải hai cái lo lắng, đều bị Trấn Nguyên Tử đơn giản giải thích, hơn nữa khấu khai trong lòng sầu lo, có sư phó ở. Bọn họ tổng cảm thấy thiên hạ không có gì nan đề. Ở Trấn Nguyên Tử kế tiếp nhắm mắt tu hành bên trong, bọn họ cũng theo sát sau đó tiến vào tu hành trạng thái. Toàn bộ ngũ trang quan một mảnh yên lặng an tường, không có bất luận cái gì phàm tục tiếng động. 33 trọng tiên thiên phía trên, chủ quản tiên giới tối cao đế vương Thiên Hạo nơi này, vẫn là cái kia ngự đạo tử, đang ở cùng Thiên Hạo bí mật trao đổi sự tình gì. Nhìn kỹ lúc này Thiên Hạo đại đế, sắc mặt âm trầm chi gian, tràn ngập nồng đậm không thoải mái, thậm chí ở một đoạn thời gian qua đi, đột nhiên đem bàn tay to vỗ vào Lăng Tiêu Bảo Điện Long ỷ tay vịn phía trên. Oanh, toàn bộ 33 thiên đều không khỏi chấn động một chút sau, Thiên Hạo vẫn là đè nặng chính mình hỏa khí, cả giận nói, uổng ta vì tiên giới đế vương a, chấn nguyên tử như vậy đại tiên, dễ dàng là có thể áp chế ta. Đáng giận, đáng giận, còn có chân giới cái kia Phong Vân Vô Kỵ, chắc chắn có trọng đại bí mật, trên người lại có nhiều như vậy bảo bối, nếu không phải Tiêu Giao Tiên còn bị chấn nguyên tử như thế coi trọng, tương lai không thể trở thành ta tay hạ, chẳng phải là ta lớn nhất uy hiếp. Thiên Hạo sợ hãi cùng lo lắng, không phải không có đạo lý. Phong Vân Vô Kỵ chi cường đại thiên phú, thiên hạ vô song, trên người dùng có đếm không hết bảo bối, còn có 3000 đạo lực nhất thể mà sinh, chính là hắn cái này đại đế, thiên phú đều kém đến rất xa. Càng quan trọng là, thanh đế chết vào hắn Thiên Hạo tay, đó là Tam Thanh Đạo Tông tiên môn đế vương, toàn bộ Tam Thanh Đạo Tông đều bị hắn tiêu diệt. Nếu không thể nhận lấy Phong Vân Vô Kỵ, tương lai trở thành tử địch, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Mà hiện giờ, căn cứ phía trước chẳng huống tới xem, chấn nguyên tử cũng thực xem trọng Phong Vân Vô Kỵ, Thiên Hạo trong lòng không lo lắng, trên cơ bản là không có khả năng sự tình đi. Toàn bộ trên mặt hiện tại đều là nồng đậm lửa giận, phẫn hận không thôi. Một bên ngự đạo tử vào lúc này đã bắt đầu toát ra hơi hơi ý cười tới, ở đại đế lo lắng chung nhẹ giọng nói, Thiên đế, tuy rằng ngươi diệt Thanh đế, nhưng là ngươi cũng là bị Tam Thanh thừa nhận tiên giới đế vương. Sợ cái gì? Toàn bộ tiên giới cũng đều ở ngươi tối cao khống chế dưới. Cái kia Phong Vân Vô Kỵ nếu không nghe lời, ngài còn không thể ức chế thế giới, không cho hắn tăng lên cơ hội sao? Chính là chấn nguyên tử cũng không giúp được hắn đi. Ngài à, hiện tại lo lắng còn quá sớm. Thật sự không được, không phải còn có thể quy thuận trộm đạo giả sao? Hừ hừ, ân, quy thuận trộm đạo giả, người mẹ nó đang nói cái gì? Muốn cùng thế giới của chính mình là địch? Thả ngươi chó má, Thiên Hạo đại đế tựa hồ cũng tương đương có cốt khí a. Ngự đạo tử cuối cùng một câu hoàn toàn làm hắn bão nổi, có điều gọi có việc không nên làm, phản bội thế giới sự tình hắn Thiên Hạo còn không muốn làm, cũng sẽ không làm. Ở Thiên Hạo đại đế lửa giận bên trong, ngự đạo tử chạy nhanh đầy mặt cười làm lành, nghiêng đầu lừa gạt nói, đại đế, đại đế, nét thần hạ này không phải thuận miệng nói sao? Ta cũng chính là cử cái ví dụ, ngài đừng nóng giận như vậy, ngài xem sự tình phía sau như thế nào giải quyết. Hừ, về sau cũng muốn biết, có chút vui đùa không thể tùy tiện khai, lần sau còn như vậy nói, tiểu tâm thu ngươi thiên giới thiên quân chức vị. Đến nỗi bước tiếp theo rất đơn giản, các phi thăng chi môn thời khắc chú ý Phong Vân Vô Kỵ, đó là chỉ cần hắn đi lên, ta Thiên Hạo liền tự mình đi trông thấy hắn. Thiên Hạo đại đế đã có tính toán của chính mình, như vậy an bài qua đi, đã thân hình nhất chuyển biến mất ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không biết đi địa phương nào. Ngự đạo tử ở kế tiếp khom người lễ bái một chút đế vương bảo tòa, trong miệng nói một tiếng Tôn Thiên Đế pháp chỉ, sau đó cũng một cái xoay người, thong thả ung dung đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài. Bất quá cái này ngự đạo tử sắc mặt có chút không quá bình thường, miệt thị bên trong khóe miệng cũng tràn đầy trào phúng. Hắn trong miệng càng cũng tự mình lẩm bẩm: "Thiên đế, ha ha, bất quá là các vị thánh nhân nho nhỏ trông cửa cẩu mà thôi. Không thuận theo trộm đạo giả, sớm muộn gì bị chết thực mau." Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.